Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 7, chương 6. Dù sao cũng nên nghiêm túc một điểm a. 10 phút lặng yên mà qua, đang đợi dòng dã 2 giờ về sau, mô phỏng chiến đấu rốt cục có thể chấp hành, nhưng các nhân viên làm việc cuối cùng là tập trung lên tinh thần. Bắt đầu kỹ thuật dụng cụ, tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Oga Marie cùng Lep hai người cùng nhau đi tới phòng tư lệnh. Cùng một đám các nhân viên làm việc cùng một chỗ xuyên thấu qua quản chế thất ngay phía trước trên vách tường pha lê, ở trên cao nhìn xuống quan sát lấy ở phía dưới chuẩn bị tiến vào cái kia thuyền cứu sinh trang bị. Tính tương thích đám người. Ở nơi đó, Roma đang ở hướng tính tương thích đám người tiến hành cuối cùng thân thể kiểm tra. Chỉ bất quá, này một làm việc tiến hành đến cũng không thế nào thuận lợi. Tính tương thích người bên trong, tựa hồ có người đối Roman thân thể kiểm tra có ý kiến gì. Cùng Roman đang ở tranh chấp, đến mức Rama cũng sớm đã đứng ở bên trong một cái thuyền cứu sinh bên cạnh. Đáng nhắc tới chính là, Masu đồng dạng đứng ở một cái thuyền cứu sinh bên cạnh. Trước mắt, tụ tập tại cho đê tính tương thích người hết thảy có 9 tên. Masu đúng là thứ 9 tên tính tương thích người. Đương nhiên, Masu cũng phải tiến hành mô phỏng chiến đấu. Lúc này, vị này thiện lương hồn nhiên thiếu nữ liền nhìn về phía Roman phương hướng. Y sinh không có vấn đề sao? Masu có chút không thế nào yên tâm giống như nói. Ngược lại là Rama gương mặt không quan trọng. Ai bảo lão ca xem xét liền là một bộ rất dễ bắt nạt bộ dáng. Những cái kia đại thiếu gia cùng đại tiểu thư dĩ nhiên sẽ không bỏ qua có thể đùa nghịch bốc đồng cơ hội a. Cái kia 7 tên tính tương thích người đến tột cùng là lai lịch gì? Rama thật đúng là không hảo hảo hiểu qua. Không phải là bởi vì không có cách nào biết, chỉ là không thế nào cảm thấy hứng thú mà thôi. Thế nhưng Rama cũng là nghe nói qua, cái kia 7 tên tính tương thích người đại bộ phận đều lai lịch không nhỏ. Hoặc là cùng Oga Marie một dạng xuất thân từ danh môn. Hoặc là có lai lịch lớn. Đã như vậy, đối mặt một bộ nhuyễn chân tôm bộ dáng Roman, đối phương coi như đưa ra cái gì bốc đồng yêu cầu. Đó cũng là không có chút nào kỳ quái. Trước đó mô phỏng chiến đấu cũng là như thế này a. Liền tùy hắn đi chứ sao? Rama việc không liên quan đến mình như thế biểu thị. Đáng tiếc, ngoằm miệng nói như vậy lấy, Rama lại vẫn là đều đang dòm ngó lấy bên kia tình huống. Mà Masu Huyền phát hiện điểm này, dùng có chút lỏng lẻo biểu lộ, nói như vậy một câu. Senpai rõ ràng cũng hết sức để ý Roman y sinh tình huống. Thật sự là không thẳng thắn. Câu nói này, Rama tinh khiết làm không nghe thấy. Xoay người, đánh giá đến bên người thuyền cứu sinh. Đây là dùng tới phụ trợ tính tương thích đám người tiến hành spiritual chuyển di trang bị. Bị cho đê bên trong các nhân viên làm việc xưng là chassis. Thông qua chassis phụ trợ tính tương thích đám người tiến hành spiritual chuyển di lúc đem có thể tốt hơn chịu đựng lấy tồn tại ý nghĩa biến mất, nguy hiểm cũng sẽ đối lập giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy, tại cho đê bên trong, mỗi một tên tính tương thích người đều bị trang bị chuyên dụng chassis. Cho dù là Rama cũng không ngoại lệ. Nha, mặc dù bây giờ còn không là đúng nghĩa spiritual chuyển di là được rồi. Hiện tại chẳng qua là mô phỏng thí nghiệm. Cũng không biết tiến hành đúng nghĩa spiritual chuyển di. Tính tương thích đám người chỉ cần tiến vào cho đê xây dựng ra tới điện tử không gian. Ở nơi đó tiến hành mô phỏng chiến đấu là đủ. Nếu như chỉ là mô phỏng chiến đấu trình độ, rõ ràng coi như không sử dụng chassis cũng không quan hệ. Rama sờ lên trước mắt cabin, buồn bực ngán ngẩm giống như nghĩ như vậy. Nếu như là chân chính spiritual chuyển di, cái kia chassis phụ trợ liền hết sức có cần phải, đủ để giảm xuống rất nhiều nguy hiểm. nhưng chỉ là mô phỏng chiến đấu trình độ, coi như không sử dụng chassis cũng không sao chứ. Mặc dù nói nếu là không thích ứng, vẫn là sẽ đối với đại não tạo thành không nhỏ gánh vác. Chính là lần này drama là việc không liên quan đến mình nghĩ đến chuyện như vậy. Cái này xác thực cùng drama vô duyên, như trước đó lép theo như lời như vậy. Tại toàn bộ cho đê bên trong, drama spiritual chuyển di thích ứng tính đều là cao nhất. Trước mắt còn không có so drama có được càng cao thích ứng tính cá thể tồn tại. Bởi vì chuyện như vậy, drama cho dù là tại lần thứ nhất tiến hành mô phỏng lúc chiến đấu đều không có đối đại não tạo thành bất kỳ gánh vác. Cho dù là tiến hành chân chính spiritual chuyển di, drama cũng có thể làm đến tại không tá trợ chassis dưới tình huống thành công. Có dám ở đây, drama mới dù cho là cái này lười biếng cá tính, Ogamari vẫn là không có đem bài trừ ra tác chiến danh sách. Xinh xinh nhường cho đê bên trong tất cả mọi người drama dòng dã 2 giờ. Mặc dù ta một chút đều không muốn tới, drama liền muốn lấy chuyện như vậy. Không lâu về sau, Roman tới thay drama cùng Masu kiểm tra tình trạng cơ thể. Nhìn xem vẻ mặt buồn thiu Roman, drama có chút cười trên nỗi đau của người khác, giống như nói: xem ra bị hung hăng gây khó khăn a, lão ca. Nghe được câu này, Roman càng là than thở lên, nói: người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không có kiên nhẫn, liền hơi phối hợp một chút cũng không nguyện ý, hại ta trở nên khổ cực như vậy. Lần sau ta nhất định phải làm cho sở trưởng cho ta tăng lương. Thôi đi, Rama lật ra một cái liếc mắt, không lưu tình chút nào vạch trần nói: ngươi cùng sở trưởng tựa như là chuột cùng mèo, liền không có một con chuột hội nguyện ý tiếp cận mèo. Cái kia ngươi chính là một cái khác mèo, ngày ngày dựng thẳng lên mao tới cùng mèo trắng lẫn nhau đe dọa mèo đen. Roman rất là buồn bực nói: ra, đụng tới các ngươi này hai con mèo, ta này con chuột thật đúng là không may a. Nói xong, Roman cầm lấy dụng cụ, bắt đầu kiểm tra Masu tình trạng cơ thể. Đã làm phiền ngươi, y sinh. Masu tùy ý dụng cụ chỉ riêng tại trên người mình quét hình, cũng hướng về Roman hành lễ. Vẫn là Masu nhất có lễ phép, đều hiểu được thông cảm ta. Roman cuối cùng lộ ra cởi mở nụ cười. Kiểm tra xong Masu về sau, bắt đầu kiểm tra Rama. Trên đường, chuyên tâm nhìn xem trên dụng cụ biểu hiện chỉ số, Roman cùng đưa tay ôm ở sau ót Rama tiến hành như thế một đoạn không ai nghe được đối thoại. Lần này ngươi dù sao cũng nên nghiêm túc một điểm a. Ngoặc kép, ta vẫn luôn rất chân thành a. Lời này của ngươi, toàn cho đê đều không ai tin tưởng. Vậy ngươi cũng đừng biết rõ còn cố hỏi. Ta là muốn cho ngươi nhấc lên nhiệt tình. Ngoặc kép, ta hết sức đi. Tiểu tử ngươi, hai người tầm mắt không có tương giao tại cùng một chỗ tiến hành một đoạn như vậy đối thoại, nhường Roman phát ra một tiếng không muốn người biết thở dài. Lập tức đóng lại dụng cụ. Tốt, hai người thân thể trị số hết thảy như người bình thường, có thể tiến vào chassis. Nói xong, Roman liền lườm Rama liếc mắt, lập tức lui xuống. Đi tới phòng tư lệnh, hướng Ogamari báo cáo: chúc người may mắn, senpai, lưu lại nếu như vậy. Masu tiến nhập chính mình chassis, người cũng thế. Rama phất phất tay, đồng dạng tiến nhập chassis. Bên trong, nằm ở mềm mại như nệm trong buồng phi cơ. Một hồi về sau, chấp hành mô phỏng chiến đấu trải nghiệm, trong khoang thuyền, một cái máy móc giống như thanh âm bắt đầu vang lên. Thân phận chứng nhận bắt đầu. Vân tay chứng nhận đã hoàn thành. Dây thanh chứng nhận đã hoàn thành. Gen chứng nhận đã hoàn thành. Ma thuật mạch kín kiểm tra đã hoàn thành. Cùng đăng ký. Tên nhất trí. Xác nhận làm cho đê số 1 tính tương thích người. Thân phận xác nhận. Spiritron chui vào. Bắt đầu. Vừa mới nói xong, Rama ý thức